Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Mê Yên động thủ tướng. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi chạy không sai biệt lắm một phút. Lương Thành theo thánh đăng tại cái này vô cùng phức tạp lối rẽ phong phú trong địa đạo chạy ước. Chừng có hơn 100 dặm địa, Lương Thành một bên chạy trong lòng cũng thầm giật mình. Vạn vạn không nghĩ đến Mê Yên động lại có sâu như vậy. Lúc này hai người đã sâu xuống lòng đất chỉ ít mấy chục dặm. Theo lý thuyết sâu như vậy địa phương sớm hẳn là địa hỏa nổi lên bốn phía. Dung nham tàn phá bừa bãi khu vực. Thế nhưng là tại cái này mà nói bên trong lại âm khí càng ngày càng nặng. Chẳng những không có nửa điểm khói lửa phản giá rét không gì sánh được. Đột nhiên Lương Thành phát hiện thánh đăng tốc độ chậm lại. Lương Thành cấp tốc rút ngắn cùng hắn cách sau cũng theo chậm lại. Lúc này toàn bộ mà nói dần dần biến đến trống trải. Lúc này Lương Thành nhìn thấy phía trước xuất hiện một số tay cầm vũ khí cao lớn bóng người. Nhìn kỹ phát hiện là một hàng xếp hàng chỉnh tề quỷ tốt tiểu đội. Dẫn đầu là một tên cao gầy quỷ tốt. Nhìn qua giống như hạc giữa bầy gà. Đồng thời trên thân áo giáp so với hắn quỷ tốt càng chỉnh tề một số. Tựa như là cái này tiểu đội trưởng. Lương Thành có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng quỷ vật đều là không tập trung lộn xộn. Không nghĩ tới cái này một đội quỷ tốt thế mà còn một bộ kỷ luật nghiêm minh bộ dáng. Tuy nhiên cái này một đội quỷ tốt áo giáp cùng binh khí nhìn qua có chút dỉ xét. Nhưng là chiến đấu lực tựa hồ còn không yếu. Thánh Đăng thấy thế giống như cũng hơi hơi gật gật đầu. Giống như có chút khen ngợi. Nhưng vẫn là chắp lấy tay đi qua. Không nói gì. Nhưng là cũng không có thu liễm toàn thân ma khí bốc hơi. Cái này một đội quỷ tốt chịu đến từ Thánh Đăng cực lớn uy áp. Từng cái rốt cuộc đứng không vững thân hình. Thân hình đều thu nhỏ hơn phân nửa. Quỳ một chân xuống đất. Mặc dù như thế, cái kia dẫn đội quỷ tốt vẫn là so với hắn quỷ tốt cao không ít. Y nguyên dãy giụa lấy ngẩng đầu. Nói ra, Thánh Tôn Đại Nhân, bên trên có lệnh, nhân loại không được đi vào. Cho nên ngài không thể mang theo tên nhân loại này đi vào. Lớn mật, người một cái nho nhỏ quỷ tốt, cũng dám đối lão phu sự tình vung tay múa chân. Đi, gọi các ngươi quản sự đi ra. Thánh Đăng mở miệng trách cứ cái này quỷ tốt, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Còn xoay người, thu liễm cái kia bách người khí thế. Cái kia dẫn đội quỷ tốt đứng người lên nói. Phải, mời Thánh Tôn Đại Nhân chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm. Nói xong hướng về đáy động chỗ sâu vội vàng lướt tới. A, Lương Thành có chút kỳ quái. Làm sao quỷ này tốt rõ ràng nhìn lấy có chân lại là bay lấy đi. Gia hỏa này không phải là đi viện binh a. Lương Thành nhìn lấy quỷ tốt tiểu đội trưởng phiêu nhiên bóng lưng nói. Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn có thể đem quản sự mang đến là được. Thánh Đăng lại không quan tâm. Chỉ chốc lát, nơi xa mơ hồ truyền đến hai người thấp giọng tranh chấp thanh âm. Lương Thành thính lực không tệ. Nghiêng tai nghe qua cảm thấy bên trong một cái tựa như là vừa mới quỷ kia tốt đội trưởng thanh âm. Chỉ nghe hắn hết sức khuyên nhủ. Tướng quân, ngài không thể dạng này mạo hiểm đi qua. Cái kia ma tôn, chúng ta ngăn không được. Cái kia bẩm trên báo. Ít nhất phải tập kết nhân mã. Chấm ngoặc kép, im miệng. Người cái tiểu binh sĩ hiểu cái gì? Đi theo ta. Thoại âm rơi xuống sau đó không lâu. Nơi xa một cao một thấp đến hai đạo bóng quỷ. Một đạo cao gầy rung rinh không cần phải nói cũng là quỷ kia tốt tiểu đội trưởng. Một cái khác lại là giống như một cái viên cầu đồng dạng quay lại đây. Một đường lan đến Thánh Đăng trước mặt lúc này mới chắp tay trước ngực thi lễ. Thanh âm nhu hòa dễ nghe địa thỉnh tội nói. Thánh Tôn Đại Nhân, mặt tướng nghênh tiếp tới chậm. Vạn mong thứ tội. Lương Thành đánh đo một cái tên quỷ tướng này. Chỉ thấy hắn tròn trịa mập mạp, tứ chi ngắn nhỏ, một trương trên mặt tròn mặt chất đầy nụ cười, lộ ra 10 phần phúc hậu. Nếu không phải thân mang áo giáp, toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm, giống như là cái tửu lầu trưởng quỹ. Ngược lại là đến cái biết rõ lễ. Thánh Đăng ông cụ non hừ một tiếng. Thánh Tôn Đại Nhân thứ lỗi. Vừa mới những thứ này đồ ngu nhiều có đắc tội. Mặt tướng mấy cái này binh chính là cái này quỷ bộ dáng. Lúc còn sống cũng không biết là cái kia làm càn làm bậy mang ra gỗ dầu vấn đề. Suốt ngày nhận lý lẽ cứng nhắc chỉ riêng biết phụng mệnh làm việc. Cho nên tuổi còn trẻ thì mất mạng. Muốn không phải mặt tướng xem bọn hắn ngốc đến đáng thương lúc này mới thu làm thuộc hạ. Tại Minh Ti bên trong bọn họ đã sớm. Ách, xin lỗi, kéo xa, tiểu tướng cũng là cái miệng này nát vô cùng. Thánh tôn đại nhân, còn có vị công tử này. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Không nghĩ tới còn có dạng này không gây chuyện vẫn rất láo lỉnh quỷ tướng. Lương Thành âm thầm buồn cười. Nhìn đến U Minh ở giữa quỷ vật cũng là đều có đặc tính. Nói đến cùng người ở giữa cũng là không sai biệt lắm. Bên cạnh cái kia quỷ tốt tiểu đội trưởng lại là chu cái miệng tức giận. Một bộ rất xem thường lại không dám trái lời bên trên bộ dáng. Thánh Đăng đối cái này quỷ tướng thái độ coi như hài lòng. Rất tốt, phía trước dẫn đường, quỷ tướng kia lập tức quay người hấp tấp dẫn đường. Trong miệng còn câu được câu không địa nói chuyện. Một hồi giới thiệu một chút Mê Yên Động đáy nổi tiếng quang cảnh. Một hồi lại hỏi Thánh Đăng đại nhân từ đâu tới đây loại vấn đề này. Ẩn ẩn giống như muốn thăm dò một chút Thánh Đăng đường đi. Thánh Đăng mỉm cười, người tiểu tướng này dãy tiền không nhiều. Nhìn đến quản sự còn không ít. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Rất nhiều chuyện ngươi tốt nhất đừng biết. Như thế có thể chết đến lâu một chút. Quỷ tướng kia co rụt lại đầu. Vâng, vâng, vâng mặt tướng lỗ mãng. Nhất thời không dám hỏi nhiều. Lương Thành trong lòng thầm nghĩ. Cái gì gọi là bị chết lâu một chút? Nhìn lại một chút cái này thấp mập lùn béo quỷ khí âm trầm quỷ tướng. Không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Gia hỏa này cũng không phải là cái vật sống. Có thể bị chết lâu một chút tại nó đại khái là một chuyện tốt. Chỉ chốc lát ba người tới Mê Yên Động đáy. Chỉ thấy nơi này có một cái to lớn hàn đàm. Đầm nước lạnh lẽo tĩnh mịch. Tràn ngập mù mịt hơi nước. Lại hướng phía trước mới nhìn là một mảnh khói bụi tràn ngập cảnh tượng. Tầm mắt có chút bị ngăn trở. Lương Thành nỗ lực nhìn qua. Chỉ thấy trong sương mù mơ hồ có đồ vật gì tồn tại. Thứ này bản thân là nhìn không thấy. Chỉ là bốn phía lưu chuyển mê vụ đi qua nó mặt ngoài sẽ chịu ảnh hưởng sinh ra nhiễu loạn. Cho nên mới có thể cảm giác được bên trong có đồ. Không cần nhìn, đó là cái vết nứt không gian. Nếu như lão phu đoán không lầm, cái này vết nứt thông hướng minh giới. Thánh Đăng gặp Lương Thành nhìn đến chuyên chú. Mở miệng giải thích, Thánh Tôn đại nhân pháp nhãn không sai. Cái không gian này vết nứt chính là thông hướng minh giới. Quỷ tướng kia nói, cái không gian này vết nứt cũng không biết tồn tại bao lâu. Chính là cái đơn hướng thông đạo, có thể tiến vào minh giới lại không thể bởi vậy trở về. Hồng Mông Thái Thú lo lắng có người từ nơi này ngộ nhập minh giới. Dẫn phát lưỡng giới ở giữa một số không tất yếu tranh chấp. Bởi vậy thiết lập Mê Yên Động thủ tướng trước, trấn thủ ở đây, đã có mấy ngàn năm. Đến phiên có mặt tướng này đang trực. Cũng đã hơn 30 năm. Hả? Vậy ngươi không cố gắng kiểm tra. Ngược lại đem chúng ta mang ở đây. Đây không phải là có thua thiệt cương vị công tác sao? Thánh Đăng nghe vậy hỏi ngược lại. Thánh Tôn nói giỡn. Không nói đến mặt tướng chỗ nào ngăn được ngài. Hãy nói lấy Thánh Tôn địa vị. Cũng là thật muốn tiến minh giới đi. Cái kia cũng tất nhiên là có ngài lý do. Không tới phiên mặt tướng đến vung tay múa chân. Mặt tướng chức trách chỉ là cản trở những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu giả mà thôi. Ha ha, nói đến có lý, bất quá ngươi yên tâm. Lão phu tới nơi này, chỉ là vì dẫn hắn mượn địa tu luyện một môn công pháp. Cũng không tính đến minh giới đi. Nói đến đây Thánh Đăng hướng Lương Thành nhất chỉ. Hả, thì ra là thế, cái kia Mê Yên Động thủ tướng rõ ràng buông lỏng một hơi. Xem ở ngươi tiểu quỷ đầu này như thế biết điều. Để lão phu tâm tình cũng không tệ lắm. Thì không cho ngươi tìm phiền toái. Thủ tướng đại hỉ, cười rạng rỡ nói. Đa tạ Thánh Tôn đại nhân thông cảm. Vậy không bằng như vậy đi. Vị công tử này đã muốn ở đây tu luyện. Khẳng định là phải cần một khoảng thời gian. Tại trong lúc này, Thánh Tôn đại nhân như là không ngại nơi đây quê mùa. Mặt tướng bồi ngài đi chung quanh một chút, tùy hỉ ăn uống tiệc rượu một phen được chứ? Nếu có thể để Thánh Tôn đại nhân hài lòng, cái kia chính là mặt tướng vinh hạnh. Rất tốt rất tốt. Nơi đây cảnh trí ưu nhã, có thể xưng địa linh nhân kiệt, lão phu rất là ưa thích. Vậy liền quấy dày tướng quân. Thánh Đăng nghe vậy rất cao hứng, Tại Ngôn từ bên trong cũng khách khí. Sau đó Thánh Đăng đối Lương Thành truyền âm nói: tiểu tử, ngươi chỉ có thể ở chỗ này thu nạp âm khí bên ngoài, còn có thể ở chỗ này đem cái kia ma thân phân thân luyện chế ra đến. Nơi này hoàn cảnh thế nhưng là luyện chế ma đạo phân thân nơi tuyệt hảo. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Đừng bỏ qua, ngươi không cần lo lắng không có huyễn linh quả không thể biến ảo khuôn mặt sự tình. Ngươi chỉ cần tại luyện chế phân thân một bước cuối cùng lúc dừng lại, không muốn phân liệt hồn phách tỉnh lại phân thân là đủ. Chờ đến huyễn linh quả lại tiến hành một bước cuối cùng, cái kia chính là không có vấn đề. Lương Thành nghe vậy gật gật đầu. Thánh Đăng ngay sau đó theo quỷ tướng một đường nói giỡn mà đi. Chỉ nghe quỷ tướng kia nịnh bợ nói: Thánh Tôn đại nhân, mặt tướng hơi chuẩn bị rượu nhạt, mời đại nhân đến dự. Nơi này Hàn Đàm quỷ diện ngư thế nhưng là một đạo món ăn nổi tiếng, tại minh giới cũng là có chút danh tiếng. Đại nhân đã đến, tự nhiên muốn đánh giá. Còn có cái kia Hàn Đàm quỷ cơ khói mê bước nhảy, vậy thì thật là phong thái yểu điệu, 10 phần tiêu hồn nha. Chúng ta có thể một mặt uống rượu, một mặt xem múa, chậc chậc, quả thật quỷ sinh chuyện vui. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Nói đến đây hai người cùng một chỗ cất tiếng cười to, lộ ra chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Lương Thành gặp cái kia Thánh Đăng lão tiểu tử liên tục gật đầu, cười ha ha, vui vẻ dự tiệc bóng lưng. Chỗ nào giống như là tại trong thức hải của mình động một chút lại thần ẩn không để ý tới người. Cao lạnh bộ dáng, Lương Thành không nhịn được nghĩ đến, nhìn đến cái này lão tiểu tử cũng là ăn hàng a. Chính mình trước đó đối đãi hắn xem ra là không đúng phương pháp. Sau này rất có cần phải học tập một chút cái này quỷ mập đem xử sự cổ tay. Ngược lại tâng bốc cùng mông ngựa lại không đáng tiền. Không có việc gì thì cho hắn đập vuốt mông ngựa đeo đeo mũ cao. Lại nghĩ biện pháp làm một số Thánh Đăng ưa thích đồ vật nịnh bợ một chút. Nào như vậy sầu lão tiểu tử này sau này không vào chính mình cốc bên trong. Chỉ là như thế nào làm đến Thánh Đăng ưa thích đồ vật lại có chút khó. Hiện tại ấn Lương Thành đối ma đạo dài, đó là hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng là vạn sự chỉ sợ dụng tâm, chỉ cần dùng tâm đi dài, tự nhiên là sẽ biết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,